Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 190, chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn từ tại nội các xử lý xong sự vụ, chuẩn bị hạ giá trị thì có tiểu thái giám mang theo một hộp quà đến. Trịnh đại nhân, đây là vũ tiền long tỉnh khó có được. Thái tử điện hạ biết đại nhân thích uống trà, đặc biệt lưu lại cho ngài. Đa tạ điện hạ. Trịnh Sơn từ nhận lấy hộp trà, trong lòng ấm áp, tiểu thái giám không dám làm càn, nói thêm vài câu nịnh nọt. Trịnh đại nhân thật khách khí, nô tài đưa lễ xong liền hồi cung làm việc, công công đi thong thả. Trịnh Sơn từ còn chưa ra khỏi cung, đã có vài vị quan viên đi ngang thấy được cảnh này, trong lòng đều hâm mộ. Thái tử điện hạ đối đãi trịnh đại nhân thật tốt. Có người tán thán, trịnh đại nhân là thiếu phó của thái tử, lại thân cận lâu năm, được yêu quý là chuyện đương nhiên. Trịnh Sơn từ mỉm cười chuyện trò đôi câu. Thái tử điện hạ đãi thần hậu hĩnh, cũng là vì người phẩm đức cao thượng, nhân nghĩa khiêm cung. Hàn huyên chốc lát, Trịnh Sơn từ chắp tay từ biệt, không nấn ná thêm, hắn đi làm thì ngồi xe ngựa, về lại thường thong thả bộ hành. Mấy vị quan viên nhìn theo bóng lưng Trịnh Sơn Từ, thấy hắn bước đi không nhanh không chậm, dáng vẻ khoan thai có phong độ, quan như trịnh đại nhân, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Một lão đại nhân vuốt râu cảm khái, tuổi trẻ thi đậu khoa cử, cưới đích ca nhi nhà danh môn, từng đi huyện xa gây dựng công trạng, về kinh được trọng dụng. Nhà vợ không kéo chân sau mà còn nâng đỡ, người trong nhà không tranh giành không náo loạn, biết tiến lui vừa phải, quả là một người may mắn và giỏi giang. Trịnh Sơn từ vừa đi vừa nghĩ muốn mua điểm tâm mới lạ cho Lan Ý, lại chọn thêm trái cây mà Tiểu Bình ăn thích, một quả hàn dưa. Trịnh Sơn từ vỗ vỗ trái dưa hấu trên xe, chọn lấy một quả lớn. Người bán dưa cân xong nói 12 văn. Đại nhân, Trịnh Sơn từ xách quả dưa lên, thuận miệng hỏi, giá hàn dưa năm nay so với năm ngoái có phần nhỉnh hơn. Năm nay mưa nhiều, dưa bị úng, nông hộ chúng ta tổn thất không ít, giá này cũng chỉ để vớt vát chút vốn thôi. Người bán dưa kính cẩn đáp. Trịnh Sơn từ gật đầu, không hỏi gì thêm. Về đến nhà, Tiểu Bình An đang làm bài tập trong chính đường, Ngô Lan Ý thì ngồi may vá. Trịnh Sơn từ liếc thấy cây kim dài trong tay Ngô Lan Ý, da đầu lập tức tê dần. Người đầu tiên thấy hắn là Tiểu Bình An, ánh mắt liền sáng rỡ. Cha mang đồ ngon về rồi. Ngô Lan Ý nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đầy chờ mong. Trịnh Sơn từ bất đắc dĩ đi lên, đưa điểm tâm cho Lan Ý, còn đưa quả hạch cho Tiểu Bình An. Quả dưa này để người hầu đem đi ướp lạnh trước, lát nữa rồi ăn. Ngô Lan Ý ăn trước vài cái bánh đậu xanh, rồi tiếp tục thêu túi tiền. Trịnh Sơn từ thay xong quan phục trở ra, thấy Lan Ý vẫn cắm cúi thêu, liền tiện tay đút thêm mấy miếng điểm tâm. Cẩn thận tay đấy, Trịnh Sơn từ nhắc, ta đang thêu hoa, đừng có làm ta phân tâm. Ngô Lan Ý trừng mắt, Trịnh Sơn từ chỉ gật đầu. Tiểu Bình An ăn xong quả hạch, như được tiếp thêm sinh lực, nhanh chóng hoàn thành bài tập, sau đó lại tiếp tục ăn. Trịnh Sơn từ liếc qua bài tập của con, gật đầu hài lòng, ngày mai nghỉ, chúng ta đi thôn trang chơi một chuyến. Tiểu Bình An mừng rỡ nói, tốt quá, ở nhà nóng quá rồi, có cả khối băng cũng chẳng ăn thua, ở thôn trang mát hơn nhiều, tối mai con muốn ăn cá nướng. Nghe đến cá nướng, Trịnh Sơn từ cũng thấy lòng ngứa ngáy, đã lâu không câu cá rồi. Hắn mỉm cười đồng ý, buổi tối dùng bữa xong, Ngô Lan Ý ngủ rất yên tâm. Trịnh Sơn từ lén cầm túi tiền y đang thêu dở để thêu giúp, bằng không để Ngô Lan Ý tự thêu chẳng biết đến khi nào mới xong, lại còn nguy hiểm. Ngô Lan Ý ngủ say, một tay vẫn gác lên ngực Trịnh Sơn từ. Dính người thật, Trịnh Sơn từ trực đêm, sáng sớm vẫn phải đi giá trị. Ngủ làn yếu lúc ngủ không thể thiếu thứ gì để ôm. Hiện giờ có Trịnh Sơn từ làm gối ôm, lại càng ngủ ngon. Tỉnh dậy, hắn dùng điểm tâm sáng xoa mắt rồi bày ra thành quả may vá hôm trước. Kim Vân thà để thiếu gia đến Kim Y Các tiêu tiền, chứ không muốn thấy cảnh thiếu gia tự tay thêu thùa. Ngươi làm mặt gì thế? Chẳng lẽ tay nghề ta không tốt? Ngô Lan bất mãn hỏi. Kim Vân đáp, chỉ là nô tỳ lo thiếu gia đâm kim vào tay thôi. Ngô Lan ý, ta đâu có ngốc. Nói rồi, hắn lại linh hoạt xỏ kim luồn chỉ, thêu vài họa tiết khó nhìn rõ trên túi tiền. Thêu một lúc thì mệt, liền nói, đi dạo một vòng trong vườn. Thời tiết này thật khiến người ta buồn ngủ. Hắn ghé qua Quốc Công Phủ, buổi trưa cùng Ngu Phu Lang và An Ca Nhi dùng cơm. Cơm xong liền nằm không tốt cho thân thể, nên đứng một chút rồi ngồi lại. Ngu Phu Lang dặn, về đến Quốc Công Phủ là lại bị Ngu Phu Lang quản. Ngu Lan ý uể oải đứng lên, vừa đứng vừa nhón tay cầm vài quả nho ướp lạnh trên bàn ăn. Đông thì lười, hè lại nóng, hắn chỉ có tinh thần vào mùa xuân thu. A cha, ta về trước, tối nay còn phải cùng Trịnh Sơn từ đi thôn trang. Ngô Lan ăn xong cơm, gặm vài quả nho rồi trốn đi. Ngô Phu Lang gọi với, lớn đầu rồi, ngủ trưa một lát hãy đi. Ngô Lan ý ngẫm lại cũng có lý, liền ở Quốc Công Phủ chợp mắt một lát rồi mới từ từ rời đi. Trước khi đi, còn tiện tay mang theo mấy sâu nho ướp lạnh đặt vào trong xe ngựa. Ta phải mang theo một bộ y phục. Hắn tự thu xếp một cái tay nải nhỏ. Tiểu Bình An ở lớp học, nghe phu tử giảng liền nghiêm túc ghi chép bút ký. Gia Cát Tinh dùng khuỷu tay chạm nhẹ hắn. Ta vừa rồi thất thần, lát nữa ngươi cho ta xem bút ký nhé. Tiểu Bình An đáp, ta còn chưa viết xong, đợi chút sẽ đưa ngươi xem. Gia Cát Tinh gật đầu vui vẻ, ngồi cùng bàn vẫn là tốt nhất. Viết xong bút ký, Tiểu Bình An liền đưa cho Gia Cát Tinh, còn mình thì đứng dậy ra ngoài chơi. Trời oi bức, cả lớp thấy học đường ngột ngạt liền rủ nhau ra dưới tàng cây trò chuyện. Đá cầu giải khuây, bọn họ chỉ lót cầu, không đá được lâu, giờ này đá chưa đã, phải chờ tan học buổi chiều mới thật sự chơi sướng tay. Thôi Tu Trúc hái lá cây, Tỉ Mẩn lột phần gân lá, miệng nói, vài hôm nữa chùa Hộ Quốc có hội chùa, các ngươi có đi không? Tiêu Thần, tất nhiên là đi, còn muốn vào bái Phật. Tiểu Bình An cũng không chịu kém, ta cũng đi, mấy tiểu bằng hữu đều nói muốn đi hội chùa. Tuổi đã lớn hơn chút, có thể tự mình dạo chơi. Chúng ta hẹn nhau ở hội nhân duyên trong chùa Hộ Quốc đi. Khương Tưu đề xuất, Khương Tưu cũng đã cân nhắc kỹ, phát hiện người lớn đều thích tới nhân duyên miếu bái cầu. Bọn họ hẹn ở đó sẽ thuận tiện hơn, mọi người đều tán thành. Ngu Hòa Bách thì nói hắn muốn đến lễ Phật cầu bình an. Nghe tiếng chuông báo vào lớp, Tiểu Bình An trở lại chỗ ngồi. Gia Cát Tinh đã chép xong bút ký, hắn xoay xoay bút hỏi, vừa rồi dưới tàng cây các ngươi nói gì thế? Chúng ta định đi hội chùa. Gia Cát Tinh, hay lắm, ta cũng đi. Tiểu Bình An, ta vốn định tính ngươi vào rồi. Gia Cát Tinh vui vẻ xoa đầu Tiểu Bình An. Hảo huynh đệ, Tiểu Bình An liếc hắn một cái, giơ tay cào ngứa, hai người còn chưa dứt trò thì phu tử đã bước vào. Cả lớp vội vàng nghiêm chỉnh ngồi lại. Hôm nay chúng ta giảng luận ngữ, lúc này đã bắt đầu kỳ học khảo sát. Tiểu Bình An phải học tứ thư ngũ kinh, nhưng hắn vẫn thích xem tập tranh. Theo lời Trịnh Sơn từ, 3 tháng nữa sẽ dẫn hắn đi hiệu sách chọn thêm. Ngu Lan ý thì mong mỗi tháng đi một lần, nhưng Trịnh Sơn từ bảo 3 tháng một lần là vừa phải. Tiểu Bình An nghiêm túc ghi chép. Gia Cát Tinh, Tiêu Thần ném một mảnh giấy nhỏ, giấy rơi đúng lên bài Tiểu Bình An. Gia Cát Tinh lập tức nhặt lấy, cả bọn bắt đầu truyền giấy trong lớp. Các ngươi cứ xem trước đi. Phu tử ra ngoài một lát rồi về. Phù tử nói rồi rời khỏi lớp. Lớp học lập tức rộn ràng. Chờ phù tử quay lại, cả lớp lại như gà con rúc tổ. Ngoan ngoãn yên lặng, Tiểu Bình An giả bộ lão thành. Khẽ thở dài, tan học, Tiểu Bình An cõng cặp trở về. Trước cổng thư viện, mấy người đã hẹn nhau cùng đi. Thôi Tu Trúc đi trước mua vài sâu đường hồ lô chia cho cả bọn. Đường hồ lô ăn ngon thật. Tiêu Thần chê bai, trẻ con quá, nhưng nói thế, hắn vẫn cắn ăn ngon lành. Khương Tưu cũng lấy tiền tiêu vặt của mình mời mọi người mỗi người một xiên thịt nướng. Khương Tưu ngươi giàu quá nha. Khương Tưu xấu hổ, a cha lén cho ta nhiều tiền, bảo ta tự tiêu, nghe vậy, Tiểu Bình An theo bản năng nhéo nhéo túi tiền mình. A cha hắn cũng cho tiền, còn nói dư quần áo thì giữ lại mua bánh. Hắn liền mời các bạn uống một chén băng phấn. Người đi đường thấy đám trẻ học đường vai mang cặp, vừa đi vừa ăn, cười nói hòa thuận, ai cũng cảm thấy ấm lòng. Cả bọn vừa đi vừa ăn, vừa trò chuyện ríu rít, dần dần tản ra theo từng lối về nhà. Nhà ta đến rồi, Khương Tưu vẫy tay, cõng cặp bước vào phủ. Tiểu Bình An cũng tung tăng trở về. Vào phòng, hắn thu dọn tay nải nhỏ của mình. Chờ Trịnh Sơn từ hạ giá trị về, sai người mang đến một bộ y phục gọi hắn. Tới rồi, Tiểu Bình An xách tay nải, chạy như gió theo người hầu. Lên xe ngựa, Tiểu Bình An ôm chặt tay nải vào lòng. Trịnh Sơn từ nhìn con vui vẻ, bật cười, ngồi một chốc là tới. A cha ngươi nói muốn dạy ngươi cưỡi ngựa, ngươi có muốn học không? Tiểu Bình An mắt sáng rỡ. Con muốn cưỡi ngựa, Ngô Lan Ý nói, ta lớn bằng ngươi đã biết cưỡi ngựa rồi. A cha lợi hại thật. Tiểu Bình An nghe xong, mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Ngô Lan Ý ngẩng cằm đầy đắc ý, vẻ mặt vô cùng kiêu hãnh. Trịnh Sơn từ cười nói, rất lợi hại, cái đuôi Ngô Lan Ý như muốn cong tới trời xanh. Đến ngoại ô, cả nhà về thôn trang gửi đồ rồi mang túi nước ra cưỡi ngựa. Ngô Lan Ý chọn cho con một con tiểu mã, trước luyện lên ngựa và giữ thăng bằng, sau đó cầm dây cương dẫn đi chậm chậm. Ngựa cao thật, Tiểu Bình An ôm chặt cổ ngựa, kinh hô, ban đầu còn hồi hộp, đi vài vòng quen dần, Tiểu Bình An đã có thể tự nắm dây cương dắt ngựa vài bước. Cảm thấy cưỡi ngựa rất thú vị, tối đến ăn cá nướng, Tiểu Bình An ngủ thật ngon. Nhà ở gần suối, có thể nghe tiếng nước róc rách, mát mẻ dễ chịu. Trịnh Sơn từ ra hồ câu cá đêm, câu được một con liền thu cần quay về phòng. Ngô Lan Ý lên thôn trang thấy nơi này mát mẻ yên tĩnh, liền nói, ngày mai ngươi mang nhi tử về kinh, ta ở lại vài ngày hóng mát, nghỉ ngơi chút rồi trở về. Được, chỉ cần ngươi vui là được. Trịnh Sơn từ hôn lên môi hắn, khiến người mềm nhũn. Ngô Lan Ý ôm cổ Trịnh Sơn Từ, hôm nào ta với ngươi cùng ra ngoài chơi, qua năm xong còn vài ngày, ta xin mấy hôm nghỉ, hai ta đi xa một chuyến. Ngô Lan Ý chống đầu, thật không? Trịnh Sơn Từ gật đầu, tuổi còn trẻ cũng nên đi nhiều nơi xem cho biết. Ngô Lan nắm tay Trịnh Sơn Từ, ngươi cứ như cha ta, sớm muốn về dưỡng lão cũng chưa chắc. Trịnh Sơn Từ yêu chiều xoa trán hắn. Ngô Lan cắn hắn, cho ngươi nói bậy. Trịnh Sơn Từ bị đau liền ôm hắn vào ngực, việc này ta không nói chắc được, chỉ biết ta muốn ở bên ngươi. Ngô Lan Ý dùng răng cắn xương quai xanh Trịnh Sơn Từ, không nói thêm gì nữa. Trịnh Sơn Từ, ngươi lại cắn thêm cái nữa. Ngô Lan Ý đuổi theo túm tóc hắn. Trịnh Sơn Từ hầu kết khẽ động. Ừ, một tiếng. Sáng hôm sau, Tiểu Bình ăn dậy sớm, ăn sáng xong liền ra thôn trang chơi. Tiểu công tử, nơi này có nhiều cây ăn quả, ngài muốn hái loại nào? Tiểu Bình An, ta muốn tự hái. Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý vẫn còn ngủ. Trịnh Sơn Từ tỉnh trước, sau lưng vẫn còn vết đỏ. Hắn rửa mặt xong liền gọi, mang đồ ăn sáng vào phòng, người hầu bưng điểm tâm đến. Trịnh Sơn Từ gọi Ngô Lan Ý dậy ăn. Ngươi đút ta ăn, ta không muốn dậy, Ngô Lan Ý sầu dĩ nói. Trịnh Sơn Từ, hôm nay trời đẹp, chúng ta vào núi dạo một vòng. Nghe vậy, Ngô Lan Ý miễn cưỡng dậy rửa mặt. Tác giả có chuyện nói. Tiểu Ngô, chỉ muốn ngủ nướng. Tam Hoa Miêu Đầu, Tiểu Trịnh, đôi khi làm càn một trận. Chống cằm, cách chương.